Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, cha và con gái ngăn cách. Trầm Phong hai tay run rẩy giải ra bao khỏa, hạnh phúc đầy tràn toàn bộ trái tim, trong miệng nói nhỏ lẩm bẩm, mới vừa rồi còn nói rất khó làm, thì cái này một cái chớp mắt, vậy mà chỉnh xảy ra lớn như vậy một bao. Hóa ra là muốn trực tiếp nện nằm sấp ta tiết tấu a. Hắc hắc, lớn như vậy lễ, quá không có ý tứ. Hắc hắc, vừa mới động thủ thương tổn ngươi là ta không đúng. Giải thích với ngươi a. Chấm ngoặc kép, bất quá, ngay tại Trầm Phong đem to lớn bao khỏa toàn bộ mở ra về sau, lại phát hiện bên trong vậy mà cái gì cũng không có. Cả người lập tức sẽ không tốt. Tại sao không có? Không có cái gì? Đây đều là ngươi thường ngày có thể dùng có được đồ vật. Ta đem có thể nghĩ tới, tất cả đều đã lấy tới. A, chỉ là vật dụng hàng ngày a. Cái kia linh lực đâu? Ông trời ơi, ngươi sẽ không cho là ta chuẩn bị cho ngươi lớn như vậy một bao linh lực tới đi. Nguyệt Đình mang trên mặt một chút thương hại cùng đồng tình, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Trầm Phong, biểu tình quái dị như cùng ở tại nhìn một cái kẻ ngu. Ách, Trầm Phong cũng có chút xấu hổ. Hoàn toàn chính xác, ở cái này linh lực mỏng manh địa phương, muốn làm lớn như vậy một bao, hiển nhiên không quá hiện thực. Ta còn tưởng rằng ngươi là Bạch Phú Mỹ thôi. Trầm Phong dáng chống đỡ lấy đích nói thầm một câu. Ngay tại ánh mắt của hắn nhìn về phía Nguyệt Đình thời điểm, phát hiện đối phương từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo hộp đá, đưa tới trước mặt mình. Trong này có một hạt linh châu, ngươi trước dùng đến, không đủ, ta lại nghĩ những biện pháp khác. Mở ra hộp đá, bên trong là một hạt như hạt đậu nành màu đỏ linh châu. Theo tán phát khí tức phía trên, Trầm Phong biết đây là hỏa linh chi lực, chỉ có ngần ấy đây. Trầm Phong có chút thất vọng, theo chứa đựng linh châu tinh xảo hộp đá phía trên có thể nhìn ra được, những vật này đối chủ nhân của nó tới nói, cũng là chân quý dị thường. Nhưng nếu như thì này một ít, giống như căn bản không đủ chính mình dùng. Ta biết không nhiều, bất quá ta sẽ nghĩ biện pháp lại cho ngươi làm chút. Xem ra linh lực đối với các ngươi tới nói cũng vô cùng chân quý. Đó là tự nhiên, dù sao loại thiên tài địa bảo này cũng là rất khó đến. Bất quá ta biết phụ thân ta chỗ đó giấu một chút, ta cái này đi toàn trộm tới. Nguyệt Đình nói xong, lần nữa muốn quay người rời đi. Chờ một chút, Trầm Phong vội vàng kêu lên, vừa mới ta còn muốn khen ngươi làm việc ổn thỏa, làm sao này lại thì nôn nôn nóng nóng rồi. Đã chân quý như vậy, cái kia há có thể nói là trộm thì trộm. Trầm Phong im lặng trợn nhìn đối phương liếc một chút, tức giận nói, nếu như có thể mà nói, tốt nhất tìm chút giống suối nước như thế, bên trong chứa linh lực đồ vật. Nói như vậy, mục tiêu mới sẽ không rõ ràng như vậy. Loại này tốc độ hấp thu tuy nhiên so linh thạch chậm rất nhiều, nhưng thắng ở ổn thỏa an toàn. Hiểu chưa? Ngươi tại quan tâm ta? Nguyệt Đình đầu lông mày vẩy một cái, kinh ngạc nhìn lấy Trầm Phong. Cái dám, ta sợ chính mình còn không có hoàn thành sự tình thì bại lộ tốt a. Nguyệt Đình hé miệng cười một tiếng, coi như căn bản không có nghe được, mở miệng nói, kỳ thật còn có một cái càng nhanh biện pháp, cũng không biết ngươi có dám đi hay không làm. Ngươi nói, chính mình cũng trầm luân đến nước này, còn có cái gì không dám làm? Theo thời gian để tính, đoán chừng Kiến Long Thành bên kia tại phát hiện mình mất tích về sau, còn không biết có bao nhiêu cuống cuồng đâu. Cho nên, mau chóng khôi phục tu vi, sau đó nghĩ biện pháp rời đi nơi này, mới là trước mắt chuyện quan trọng nhất. Trực tiếp đi nạp linh trận bên cạnh trộm. Nguyệt Đình vừa dứt lời, liền nghe bên ngoài truyền đến thanh âm của một nam tử. Tiểu Đình, Tiểu Đình, chấm ngoặc kép, ngươi suy tính một chút, phụ thân ta tới, nhớ kỹ, tận lực đừng đi ra. Nói xong, Nguyệt Đình liền vội vã đi ra ngoài. Theo Nguyệt Đình trả lời âm thanh vang lên, tiếng bước chân liền càng ngày càng xa. Như thế cái biện pháp, Trầm Phong nhẹ gật đầu, cảm thấy chỉ cần mình đầy đủ cẩn thận, Nguyệt Đình biện pháp phải rất khá. Trong phòng, chỉ còn Trầm Phong chính mình. Tại gặp nếu không có chuyện gì khác về sau, liền đem Linh Châu nắm ở trong tay. Tìm cái thoải mái địa phương ngồi xếp bằng. Đợi tâm tình bình tĩnh phía dưới đến về sau, liền bắt đầu sử dụng dẫn khí đồ pháp quyết, thu nạp lên châu bên trong linh lực. Vì che giấu cánh tay của mình thụ thương sự tình, tại cùng phụ thân gặp nhau thời điểm, Nguyệt Đình luôn luôn vô tình hay cố ý cùng kéo dài khoảng cách. Người nói cái gì? Trong chính sảnh, Nguyệt Đình bỗng nhiên lui lại hai bộ, một mặt giật mình nhìn chăm chú lấy trước mắt hơi có vẻ mập ra phụ thân. Thanh tú đẹp đẽ trong hai con ngươi mang theo tràn đầy nghi hoặc. Xuyệt, tiểu tổ tông, ngươi liền không thể nhỏ giọng một chút. Nguyệt Phong bị nữ nhi thanh âm giật nảy mình, vô ý thức hướng bốn phía nhìn một chút. Sau đó cau mày nói, ta hôm qua vừa phát hiện, nếu như chuyện này làm thành, người bảo chủ kia vị trí, đối chúng ta mà nói còn không phải dễ như trở bàn tay. Ta thì không hiểu. Thì cái kia phá vị trí đến mức để ngươi nhớ thương lâu như vậy sao? Thì chiếu chúng ta Hồng Hồ Bảo trước mắt trạng thái tới nói. Cho dù ngươi trở thành bảo chủ, thì phải làm thế nào đây? Còn không phải như vậy cuối cùng luân vì bạch ra đám kia ác lang nô bộc. Nô bộc, hừ, loại chuyện này chỉ có hèn yếu hồ vi mới có thể làm ra loại chuyện này. Bất quá, không chính là bởi vì dạng này. Mới cho chúng ta leo lên bảo chủ chi vị thời cơ lợi dụng sao? Ta có thể cũng chỉ có ngươi cái này một đứa bé. Chờ ta làm bảo chủ. Cái kia Hồng Hồ Bảo còn không liền thành chúng ta cha con hai người địa bàn. Ta không hứng thú. Nguyệt Đình khinh thường nói. Ta nói ngươi đứa nhỏ này làm sao như thế không hiểu chuyện đâu. Hồng Hồ Bảo quyền nói chuyện. Bọn họ Hồ gia làm được đầy đủ lâu. Là cha qua nhiều năm như vậy ẩn nhẫn, không cũng là vì cái này sao? Tốt, vậy ngươi nói cho ta biết, cho dù ngươi làm tới bảo chủ, lại lấy cái gì đi chống cự bạch gia bảo từng bước xâm chiếm? Ta có thể đã nghe ngươi nói, bọn họ hiện tại đầu kia linh mạch, thế nhưng là thuộc tại chúng ta Hồng Hồ Bảo, ngươi có thể cầm về sao? Hồ Phong cau mày, tại nguyên chỗ đi tới lui mấy bước, sau đó lạnh hừ một tiếng. Nếu là lúc trước, ta đích xác không có đối phó biện pháp của bọn hắn. Có thể lên thương vậy mà lần nữa cho ta lớn như vậy cơ hội. Nếu như ngươi có thể dựa theo ta nói đi làm, đem đầu này chi mạch bên trong linh thạch toàn bộ lấy ra. Vậy chúng ta liền có thể bồi dưỡng được càng đa số hơn chính mình chiến đấu dũng sĩ. Đến lúc đó, chưa hẳn không cùng bạch gia bảo nhất chiến năng lực. Ngươi nói đều đúng. Nhưng ngươi để cho ta một nữ tử đi đào cái gì linh mạch? Chẳng phải là quá buồn cười? Ngươi cảm thấy, đó là nữ nhân cái kia làm sự tình sao? Nguyệt Đình cười như không cười nhìn qua phụ thân. Cảm thấy hắn có phải hay không muốn làm bảo chủ muốn điên rồi? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hồ Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời mà cười. Qua một hồi lâu, mới thấp giọng nói, vô luận là ai? Đều cảm thấy cái này là căn bản chuyện không thể nào. Nhưng chính là bởi vì dạng này, mới có thể tốt hơn che giấu tai mắt người. Ta dám khẳng định, toàn bộ Hồng Hồ Bảo tất cả tộc loại, đều sẽ không nghĩ tới ngươi cái này kiều sinh quán dưỡng đại tiểu thư. Sẽ đi làm loại chuyện này. Nữ nhi ngoan, đây chính là quan hệ đến chúng ta Nguyệt gia về sau vận mệnh đại sự. Một khi bị người nhìn ra manh mối, tất nhiên sẽ cấp chúng ta cha và con gái mang đến họa sát thân. Cho nên, người đi mới là lựa chọn tốt nhất. Nhìn vẻ mặt đắc ý phụ thân, Nguyệt Đình cười lạnh nói. Lựa chọn tốt nhất, chỉ sợ là hướng Trúc tiện nhân kia chê ta dư thừa. Cố ý dùng sự kiện này bức ta chịu chết à. Đến lúc đó sự tình bại lộ, tốt để sự tình tất cả đều đẩy đến trên người của ta. Sau đó các ngươi một nhà ba người tốt cùng một chỗ cuộc sống hạnh phúc. Tiểu Đình, Tiểu Trúc không phải như ngươi nghĩ. Chúng ta là thực tình yêu nhau. Ngươi làm sao lại không thể tiếp nhận đâu. Gặp nữ nhi nâng lên hướng Trúc, Nguyệt Phong thì một trận buồn rầu. Đối với cùng chính mình yêu nhau đệ tử, vô luận như thế nào, nữ nhi cửa này đều rất khó chịu đi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nguyệt Đình đột nhiên cười lên ha hà. Chỉ là theo khóe mắt chảy xuôi xuống nước mắt cùng loại kia cưỡng ép tâm tình bị đè nén phía trên. Đều khiến người cảm thấy một trận không hiểu lòng chua xót. Thực tình yêu nhau. Đó là ai đối tại 5 năm trước. Ở ngay trước mặt ta. Đối mẫu thân của ta hứa hẹn kiếp này sẽ không lại thích những nữ nhân khác. Chỉ sẽ an tĩnh nuôi dưỡng ta lớn lên. Chỉ là 5 năm mà thôi à. Đây hết thảy. Ngươi lại quên mất không còn một mảnh. Chẳng lẽ tại ngươi nơi đó. Thực tình yêu nhau vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Tiểu Đình. Là cha cũng là có nỗi khổ tâm. Chấm ngoặc kép. Gặp nữ nhi rơi lệ. Nguyệt Phong tâm lý cũng rất cảm giác khó chịu. Chỉ là rất nhiều chuyện không có cách nào cùng nữ nhi giảng quá rõ ràng. Chính mình chỉ là hy vọng nữ nhi an tĩnh trưởng thành. Sau đó tại gặp phải người mình yêu mến về sau. Lý giải cùng minh bạch cách làm của mình. Bất quá từ trước mắt xem ra. Trong thời gian ngắn, sự kiện này vẫn là không cách nào hoàn thành. Nỗi khổ tâm. Một cái phụ tâm nhân còn dám xưng cái gì nỗi khổ. Các ngươi chỉ là mượn nỗi khổ tâm danh nghĩa. Vì sự phản bội của chính mình tìm kiếm cớ thôi. Nguyệt Đình nước mắt càng chảy càng nhiều. Tiếng khóc cũng bắt đầu có phóng đại dấu hiệu. Ai? Sự kiện này sau này hãy nói đi. Tại nữ nhi chỉ trích dưới. Nguyệt Phong biết mình đợi tiếp nữa. Sự tình sẽ biến càng cứng. Đành phải bất đắc dĩ nhìn nữ nhi liếc một chút. Ai thán một tiếng, chậm rãi đi ra ngoài. Ngay tại hắn nhấc chân đang muốn phóng ra ngưỡng cửa thời điểm. Đột nhiên nghe được nữ nhi ở phía sau hô. Không đem làm về sau. Ta đáp ứng ngươi, đem vị trí cho ta tốt. Nguyệt Phong xoay người, nhìn qua một mặt quật cường nữ nhi. Chậm rãi đi đến trước mặt. Đây là chuyện lớn, nhớ lấy chú ý cẩn thận. Tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Ngoại trừ ngươi là nhân tuyển tốt nhất bên ngoài. Kỳ thật ta cho ngươi đi mục đích còn có một cái. Cũng là hy vọng ngươi trở thành chi mạch người được lợi lớn nhất. Đang đào móc linh thạch đồng thời. Ngươi còn có thể ở bên trong tu luyện. Một khi thành công, ngươi chính là hồng hồ bảo tu vi cao nhất người. Đến lúc đó cho dù không muốn đợi ở chỗ này, cũng có thực lực đi bên ngoài xông xáo. Qua cuộc sống mình muốn. Nữ nhi. Ngươi là ta cùng mẫu thân ngươi duy nhất hài tử. Nếu như mẫu thân ngươi trên trời có linh, đoán chừng nàng cũng sẽ không nhìn đến ngươi mỗi ngày đều không vui dáng vẻ. Mà làm cha có thể vì ngươi làm, cũng chỉ có những thứ này. Trầm Phong trong tay Linh Châu tuy nhiên cái đầu quá nhỏ. Bất quá hiệu quả nhưng so với cái kia hộp mang theo linh lực suối nước tốt hơn rất nhiều. Theo công pháp vận hành, từng sợi màu đỏ sậm hỏa linh chi lực. Theo da thịt lỗ chân lông, chậm rãi hướng kinh mạch trong cơ thể rót vào. Đoán chừng là bởi vì phía trên lần bị thương này quá nặng nguyên nhân. Cho nên, linh lực tại kinh mạch tuần hoàn thời điểm, đại bộ phận linh lực trực tiếp bị tiêu hao tại kinh mạch chữa trị phía trên. 1 cm 2 cm, Trầm Phong nhắm mắt lại, giống như lão nghiêu xe kéo đồng dạng, khó khăn nắm kéo đầu kia mảnh như tơ tầm linh lực tại kinh mạch tiến lên. Sau nửa canh giờ, viên kia màu đỏ sậm linh châu đã tiêu hao hầu như không còn. Mà khoảng cách linh lực quán thông kinh mạch khoảng cách, vẫn còn có khoảng 10 tấc. Chẳng lẽ thì thất bại như vậy sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.